Chương 178, tuyệt vọng oán hận. Sèn Tạ Dịu ra lệnh về sau, thôn trưởng nhìn đứng ở một bên không tuân mệnh lệnh Sèn Tạ Dịu, sắc mặt biến rất khó coi. Nghe được à, Sèn Tạ Dịu ta đang nói chuyện với ngươi đâu, đã có tuổi thôn trưởng lớn tiếng quát, bởi vì phẫn nộ để hắn che miệng hò khan vài tiếng. Thôn trưởng một bên thôn dân nhìn thấy thôn trưởng che miệng ho kịch liệt, đều là kinh hoàng kêu to, bọn hắn từng cái căm tức nhìn Sèn Tạ Dịu, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Quần long không thể không đầu, mặc dù những thôn dân này cùng long không hề có một chút quan hệ, nhưng là đạo lý này dùng tại trên thân người cũng giống như vậy, nhân loại không thể không có một thủ lĩnh lãnh đạo bọn hắn, nếu không nhất định sẽ biến tàn mạng. Tại vị trưởng thôn này nhiều năm lãnh đạo dưới, cái thôn này qua coi như không tệ, cho nên tất cả thôn dân đều rất là kính trọng hắn. Thôn dân nhìn hầm hầm cùng thôn trưởng tiếng ho khan rốt cục để Sèn Tạ Dịu lấy lại tinh thần, hắn mê mang nhìn xem bốn phía hung thần ác sát thôn dân, lại nhìn một chút bị ném vào trong hầm ai, sợ hãi lắc đầu, từng bước một lui về sau đi. Không, không được, ta không thể làm như vậy, ta cùng ai đã nói xong, ta muốn bảo vệ nàng, ta không thể làm như vậy. A Sèn Tạ Dịu khóc ra tiếng, lộ ra rất là bất lực. Sèn Tạ Dịu một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh truyền đến. Một người nam tử từ Sèn Tạ Dịu phía sau đè xuống bờ vai của hắn. Phụ thân nhìn thấy người này, Sèn Tạ Dịu thất kinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng hô, phảng phất muốn từ phụ thân của hắn nơi này đạt được ủng hộ. Thế nhưng là hắn phụ thân lời nói, lại làm cho hắn tuyệt vọng. Nghe ta nói, Sèn Tạ Dịu phụ thân của Sèn Tạ Dịu ở bên thai của hắn trầm thấp nói ra, ngươi cu nở dê giúp bọn hắn trái với trong thôn quy củ, ngươi muốn chết sao, ngươi nếu là tùy tiện làm ẩu, cũng không phải là một mình ngươi có thể gánh chịu, yêu nàng trước đó không phải đã đáp ứng à, làm tế phẩm hiến tế cho Sơn Thần đại nhân chúng ta chỉ có thể làm như vậy, vì khẩn cầu Sơn Thần tha thứ, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, là ai đầu tiên vi phạm với ước định, hết thảy đều là lỗi của nàng đây hết thảy. Cũng là vì thôn A, Sèn Tạ Dịu thanh âm của nam nhân trong mang theo sợ hãi. Phụ thân Sèn Tạ Dịu miệng giật giật, lúng túng lên tiếng. Đúng vậy à, tựa như là phụ thân nói. Nếu như hắn phản kháng, nếu như hắn không làm lời nói, những này tức giận thôn dân nhất định cũng sẽ đem hắn chôn sống. Nếu là vẹn vẹn đem hắn chôn sống hắn có lẽ chỉ là cảm thấy sợ hãi, nhưng là phụ thân của hắn, cũng phải cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Nghĩ đến thân thể không tốt phụ thân vì dưỡng dục hắn, mỗi ngày đều cho người trong thôn làm giày cỏ, chỉ là vì đổi lấy trong thôn những người khác đối Sèn Tạ Dịu trợ giúp, đôi mắt của thiếu niên liền là ướt tắt lên. Trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy tại quá khứ, cái kia người yếu nhiều bệnh phụ thân ho khan, nhưng y lìa nguyên kiên trì công tác bộ dáng. Phụ thân nước mắt không cầm được chảy xuống, Sèn Tạ Dịu mê mang. Là lựa chọn nhất định sẽ chết đi ai, vẫn là lựa chọn có thể sống sót phụ thân đâu có lẽ. Đây không phải một lựa chọn từng bước đi lên phía trước lấy. Những thôn dân kia tiểu dung, thôn dân dáng vẻ phảng phất như là ác quỷ của địa ngục, tại đối với hắn nhe răng cười, đối với hắn cản rỡ cười to. Ngồi xổm người xuống nhặt lên trên đất cái sẻng, Sèn Tạ Dịu phảng phất như là gãy mất dây con rối, từ từ đi tới cái kia cái hố bên cạnh. Ở phía dưới, là hắn thích nữ hài tử, là hắn từng thề muốn vĩnh viễn bảo vệ nữ hài tử, nhưng là hiện tại, hắn lại muốn từ bỏ lời hứa, đồng thời làm giết chết đối phương đạo phủ. Sèn Tạ Dịu, tới đi, đi chuộc đi ngươi 6 năm qua, dấu diếm sơn thần tội nghiệt ta già mua thôn trưởng, chậm rãi mở miệng nói ra. Rốt cục gáp đảo thiếu niên tâm linh phòng tuyến cuối cùng. A a a a a a giống như là điên rồi kêu to, Sèn Tạ Dịu khuôn mặt vặn mẹo, hắn cầm lấy cái sẻng, điên cuồng la đem thổ lấp vào cái kia động hố đau nhức, đau quá a mê mê mang mang bên trong, ai mở mắt, nàng cảm giác được mình cái hót kịch liệt đau nhức, tựa như còn có mang theo huyết tinh vị đạo chất lỏng từ nơi đó chảy ra. Vì cái gì không nhìn thấy, vì cái gì trước mắt là đen, ai có chút kinh hoàng nghĩ đến, nàng muốn động một cái. Sau đó mới là phát hiện hai tay của mình đã bị dây thừng trói lại. Ký ức một chút xíu khôi phục, ai cuối cùng hồi tưởng lại trước đó phát sinh hết thảy, mình bị trong thôn mọi người bắt lấy, sau đó tại mệnh lệnh của thôn trưởng hạ bị thứ gì đánh trúng đầu. Ta đã chết rồi sao, ai mở ra hơi khô chát chát đôi môi, thanh âm khàn khàn chậm rãi lên tiếng. Nàng kinh ngạc phát hiện, lại có thể nghe được tiếng nói chuyện của chính mình. Phát hiện này để ai kinh hỉ. Nàng dây rủa thân thể mềm mại muốn tránh thoát dây thừng, chỉ là bất kể như thế nào dùng sức, 13 tuổi thiếu nữ đều khó có khả năng đưa nó tránh ra khỏi. Bất quá ai hành vi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, nàng bị che kín hai mắt vải trắng, rốt cục mở ra một cái khe. Bó đuốc quang mang từ phía trên chiếu xuống, để hai con mắt có chút không thích ứng, nàng cố gắng trợn to cái kia chỉ lộ ra con mắt, muốn mau mau đến xem thế giới bên ngoài. Mặc kệ như thế nào, mình còn sống. Ai cảm thấy mừng rỡ, không có có người muốn đi chê tờ, liền xem như tổng biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng ai cũng giống như vậy. Tiết hầu có chút ngang ái, nhẹ nhẹ vết máu từ khỏe miệng trượt xuống, tựa như là cái hót trọng kích thương tới nơi nào, ai cố gắng thích đứng lấy tia sáng, trừng lớn cái kia con mắt nhìn về phía bầu trời. Chỉ là vẹn vẹn một chút, liền để nàng con ngươi co lại lên, nàng làm trong cuộc đời hối hận nhất sự tình, nàng không nên mở to mắt, đi xem mình tử vong trước một sát na kia. Cồn vợ ở, Mỹ đặt 12 sen tạ dịp tại ai mơ hồ trong tầm mắt, cái kia mình có hảo cảm. Có nhàn nhạt mối tình đầu cảm giác thiếu niên đang đứng tại cửa động biên giới, giống như điên hướng xuống lấp lấy cát đất. Rõ ràng nói qua muốn vĩnh viễn bảo hộ ta. Thanh âm của nàng càng ngày càng khàn giọng, thời gian dần trôi qua mang tới đau thương. Ta một mực tin tưởng ngươi, sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta, ta rõ ràng như vậy một mực tin tưởng ngươi dùng hết sau cùng khí lực, ai khàn giọng hô to. Ai nghe được trước khi chết ai sau cùng hò hét, xén ta dịu lảo đảo lui hai bước. Trong tay cái sẻng cũng là rơi vào trên mặt đất. Tránh ra mọi người chúng ta cùng đi, đem cái này hố lấp bên trên một tên tráng hán đẩy ra sẻng tạ dịu chào hỏi một tiếng. Cái khác thôn dân đều là ứng hòa lấy, từng cái cầm lấy cái sẻng, bắt đầu hướng cái hố bên trong trên chôn sau cùng cắt đất. Thôn trưởng đứng tại đền thờ trước cơ ngự tệ, căn bản vốn không đi xem cái kia chôn sống chẳng cảnh. Bẩn thỉu cắt đất rơi tại ai mặc trắng loang trên nội y y. Nàng cố gắng muốn đi cướp đoạt sau cùng ai nhờ chăng, nhưng là tốn công vô ích. Đột nhiên, nàng tựa như thấy được một người mặc ngự thần bào thân ảnh, xuất hiện ở nơi đó. Ổ kỳ tiên sinh, ổ kỳ tiên sinh là ổ kỳ tiên sinh sao, mau cứu ta với tựa như là sắp ngâm nước mà chết người bắt đến cuối cùng dâm dạ, thích dùng lấy sinh mệnh sau cùng ánh chiều tả cầu cứu. Chỉ là cái kia như thật như ảo cái bóng giống như là sóng nước chậm rãi tan biến, mà ai trong đầu. Phảng phất một mực đang quanh quẩn một câu. Muốn chết một lần nhìn xem cái kia sao, muốn chết một lần nhìn xem cái kia sao, muốn chết một lần nhìn xem cái kia sao. Có được ma tính thanh âm điên cuồng tàn phá lấy lỗ tai của nàng, tàn phá lấy trong đầu của nàng. Vô số oan hồn lệ quỷ tại trong đầu của nàng xuất hiện, bọn chúng bắt lấy ai chân, muốn đem nàng kéo tới hoàng tuyền bên trong. Không có cứu vớt, không có hy vọng, hắn sau cùng khát vọng, lại chỉ là mang đến càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. A a a a muốn chết một lần nhìn xem sao, ta đã hiểu, ta cái gì đều hiểu, tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, không còn có bất kỳ cầu sinh ý chí, chỉ là cố gắng chừng lớn mình nhuốm máu con ngươi, muốn đem nơi này tất cả mọi người nhớ kỹ. Màu nâu con ngươi chẳng biết lúc nào biến huyết hồng, huyết sắc nước mắt từ cái kia yêu diễm huyết đồng trung lưu dưới, thuận trắng đoán khuôn mặt trượt đến bẩn thỉu trên bùn đất. Ta hận các ngươi tất cả mọi người. Chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi giống như là vu nữ nguyền rủa. Ai sau cùng thanh âm mang theo âm trầm cùng tuyệt vọng, vô tận oán hận hội tụ tại cái kia sau cùng trong lời nói, thẳng đến ai nhờ trăng thời gian dần trôi qua tiêu tán, triệt để đưa nàng lấp nhập bùn trong đất cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt,